Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 474, Quý phi uy phong, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đại điển phong hậu An Ngưng Hương cuối cùng cũng được mặc triều phục của hoàng hậu, trong lòng buông lỏng từ hôm nay trở đi, nàng thành quốc mẫu tôn quý nhất của thiên tật. Sau khi trải qua đủ loại lễ tiết rườm rà, Hiên Viên Mặc nắm tay nàng rồi cả hai cùng đứng trước các quan, nhận triều bái. Được vô số người triều bái như thế, nàng vô cùng xưa y gờ. Không ai có thể kiềm chế được cảm xúc này. Nàng cong môi lên, đứng ngay ngắn, chỉ sợ xuất hiện sai lầm. Các phi tần khác cho dù là hoàng quý phi cũng không thể được triều bái như thế. Tâm tình nàng tốt vô cùng. Từ nay về sau, nàng có thể danh chính ngôn thuận quản lý hậu cung. Khác với An Ngưng Hương, Hiên Viên Mặc rõ ràng nắm tay An Ngưng Hương, đạt được mục đích mà mình muốn, không hiểu sao lại cảm thấy lòng trống rỗng, cũng không vui như mình tưởng. Nếu đây không phải mục tiêu của hắn thì cái gì mới là mục tiêu? Vì sao hắn lại khổ như thế, trong đầu còn hiện lên hình ảnh của người khác. Hiên Viên Mặc lừa mình dối người vô số lần, nhưng đây là đại điển phong hậu, hắn không thể nào lừa mình nữa. Hắn động lòng với Hoàng Quý Phi, hắn thế mà sinh tình với Hoàng Quý Phi, vì sao lại buồn cười đến mức đó. Hắn và Hoàng Quý Phi mãi mãi cũng không thể, tay hắn hơi nắm chặt lại, An Ngưng Hương nhíu mày, rụt tay lại, lúc đó hắn mới phản ứng được, thấp giọng nói một câu. Trẫm có hơi hồi hộp. An Ngưng Hương trầm xuống, thật không? Vì sao nàng cảm giác không phải như thế? A Mặc vừa rồi nghĩ gì, thật sự quá bất an. A Mặc nghĩ đến Hoàng Quý Phi đúng không? Vui sướng vì được phong hậu đã bị trôi đi gần hết, nụ cười của An Ngưng Hương cũng phai đi không ít. Sau khi Hoàng hậu được sắc phong, hậu cung bắt đầu bái kiến. Đại điển kết thúc, Hiên Viên Mặc đuổi An Ngưng Hương về cung. Tối nay, hắn chính thức ở trong cung Hoàng hậu. Hắn động lòng với Hoàng Quý Phi cho nên có hơi áy náy với An Ngưng Hương. A Mặc, sau này chàng ở trong cung của mình thiếp được không? An Ngưng Hương dò hỏi. Thiếp rất muốn cùng A Mặc quang minh chính đại bên nhau. Hiên Viên Mặc mềm lòng, chấp nhận, cũng quên đi Hoàng Quý Phi. Về sau trẫm sẽ ở cùng Ngưng Hương. A Mặc thật tốt quá. An Ngưng Hương xoa bụng. A Mặc nói xem, thiếp sẽ sinh ra hoàng tử hay công chúa? Công chúa hay hoàng tử, trẫm thích hết. An Ngưng Hương thỏa mãn. Vẫn nên là hoàng tử đi, A Mặc cần một hoàng tử. Hiên Viên Mặc càng cảm thấy có lỗi với An Ngưng Hương. Con của ta đều là Ngưng Hương sinh được không? An Ngưng Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự, A Mặc thiếp còn tưởng chàng động lòng với Hoàng Quý Phi. Nàng gục đầu xuống, nếu Hoàng Quý Phi không có người khác có thể thiếp sẽ không phản đối, nhưng mà... Ngưng Hương không nên nghĩ nhiều, ta với Hoàng Quý Phi không có khả năng, hơn nữa, nàng ta cũng không thể có con nối dõi. Hiên Viên Mặc nóng đầu, nói thêm, rồi giật mình, hình như Hoàng Quý Phi vẫn còn dùng hương chữ thần khi ngủ chưa? Nhớ tới chuyện đó, hắn càng thêm căng thẳng. An Ngưng Hương hoàn toàn yên tâm, dựa vào ngực Hiên Viên Mặc ngủ mất. Hôm sau, Hiên Viên Mặc vào phòng tối nói chuyện với Hiên Viên Diệt. Ý ngươi là sau này sẽ không đến cung quả nhi? Phải, Hiên Viên Mặc do dự, dù sao người trẫm thích là Ngưng Hương. Hắn suy nghĩ rất lâu, hắn và Hoàng Quý Phi mãi mãi cũng không thể. Cách chương.